người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 201, Yến Kinh người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần lễ 6, Yến Kinh phương diện, Lưu Thiếu Minh mang theo trợ lý, cũng đi tới Mado. Mới vừa đến Mado, liền đón xe tiến về Mado viện khoa học. Đi vào viện khoa học phụ cận, cho Dư Nhạc Thành gọi điện thoại. Lão Dư, ta hiện tại tại các ngươi viện khoa học bên ngoài. Người đến Mado rồi. Nghe vậy, Dư Nhạc Thành giật này cả mình, không nghĩ tới cái này Lưu Thiếu Minh thế mà tới nhanh như vậy. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, biết phát cái động thái về sau, Lưu Thiếu Minh nhất định kìm nén không được sẽ đến Mado. Nguyên bản hắn tưởng rằng muốn chờ 1-2 tuần lễ mới có thể đến, nhưng là không nghĩ tới sớm như vậy. Bất quá đã người ta tới, hắn cũng không thể giảng hắn đuổi đi đi. Vậy thì tốt, ta lập tức đi ra. Cúp điện thoại, Dư Nhạc Thành tự mình tiến về viện khoa học ngoài cửa lớn, nghênh đón Lưu Thiếu Minh. Ha ha, Lưu tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến chúng ta Mado viện khoa học. Ha ha, Dư giáo sư, lần này ta tới, không có trước đó thông báo ngươi, không có ý tứ a, không có việc gì, không có việc gì, ngươi có thể tới khoa chúng ta học viện, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Đi thôi, chúng ta đi vào. Được, Lưu Thiếu Minh gật gật đầu theo Dư Nhạc Thành cùng một chỗ tiến vào Mado viện khoa học. Lại nói, Dư giáo sư, xin hỏi hôm nay Lâm viện trưởng tại viện khoa học sao? Lâm viện trưởng, hắn cũng không có tại viện khoa học, kỳ thật hắn đem cái này nghiên cứu hạng mục giao cho chúng ta về sau, cũng rất ít đến viện khoa học. Chỉ có làm chúng ta gặp phải nan đề thời điểm ta mới có thể liên hệ Lâm viện trưởng, sau đó Lâm viện trưởng tại tới, chỉ đạo chúng ta. Chấm, như vậy lần này, có thể hay không làm phiền ngươi hỏi một chút, nhìn xem Lâm viện trưởng, phải chăng có thời gian, đến viện khoa học một chuyến. Nói đến, Lâm viện trưởng theo hơn nửa năm bắt đầu, vẫn là danh nhân a, ta cũng muốn gặp vị này danh nhân. Nghe vậy, Dư Nhạc Thành hơi trầm ngâm, vậy ta thử một chút xem sao, hỏi một chút Lâm viện trưởng, xem hắn phải chăng có thời gian. Quảng cáo, được rồi, đã làm phiền ngươi, làm cho khoa học đoàn đội nghiên cứu ra loại này cao cấp chip nhân tài như vậy, hắn tự nhiên muốn gặp một lần, mặt khác cũng muốn cùng Lâm Hiên nói chuyện. Cẩm Tú Viên khu biệt thự trong, Lâm Hiên lúc này, ngay tại cho ăn các bảo bảo uống nước chè. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Dư Nhạc Thành đánh tới, liền tiếp thông điện thoại. Uy, Dư giáo sư, cái kia, Lâm viện trưởng, hôm nay có vị lãnh đạo, đi tới khoa chúng ta học viện, là Yến Kinh bên kia, họ Lưu, tên đầy đủ Lưu Thiếu Minh. Hắn đến khoa chúng ta học viện, muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi là có hay không có thời gian. Nghe nói cái tên này, Lâm Hiên hơi trầm ngâm. Lưu Thiếu Minh cái tên này, chỉ cần thường xuyên nhìn tin tức đại đa số đều biết hắn đến cùng là ai. Liền xem như không thường nhìn tin tức soát bê chạm cái gì cũng biết người này. Thân phận của hắn, có thể nói, rất lợi hại. Mà Mado viện khoa học là của hắn thân là viện khoa học chính thức chủ nhân, làm có khách vào xem, mà lại thân phận của người này không đơn giản, bất kể nói thế nào, hắn cái này làm chủ nhân, đều đến đi qua nhìn một chút. Nghĩ nhân tiện nói. Hành, không có vấn đề, đợi lát nữa ta liền đi qua. Được rồi, Lâm viện trưởng. Cúp điện thoại, Dư Nhạc Thành nhìn lấy Lưu Thiếu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tiên sinh, Lâm viện trưởng sau đó thì sẽ tới, chúng ta đi vào trước ngồi một chút đi. Đi thôi, lão công, lại muốn rời nhà chưa? Dương Tử Di gặp Lâm Hiên cúp điện thoại, nghi ngờ nói. Đúng, lão bà ta muốn tới viện khoa học Yến Kinh bên kia Lưu Thiếu Minh, đến khoa chúng ta học viện. Lưu Thiếu Minh, Dương Tử Di nghe được danh tự, giật này cả mình, thân vì lão sư nàng, tự nhiên cũng biết người kia là ai. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà đến Mado, hơn nữa còn tại lão công viện khoa học. Nuốt một ngụm nước bọt, Dương Tử Di mỉm cười. Cái kia lão công ngươi đi ta cùng bảo bảo ở nhà. Chờ ngươi, được, bảo bối, ngoan ngoãn cùng mụ mụ ở nhà giúp ba ba bồi tiếp mụ mụ, ba ba đi cửa một chuyến, cần phải giữa trưa thì có thể trở về. Ba ba, bái, đại bảo nhị bảo nhu thuận cho ba ba gặp lại. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Lái xe hơi tiến về viện khoa học. Viện khoa học Dư Nhạc Thành chính mang theo Lưu Thiếu Minh tại tham quan. Kỳ thật lấy bọn họ cái này viện khoa học thực lực tăng thêm Lâm viện trưởng tài lực căn bản không cần cùng mặt trên hợp tác cũng không cần phía trên trợ giúp. Bất quá có thể cùng mặt trên hợp tác đối bọn hắn phát triển sau này cùng một số những chuyện khác cũng không ít trợ giúp. Lưu Thiếu Minh vừa đi, một bên nghe Dư Nhạc Thành giới thiệu, không khỏi không cảm khái, cái này chỗ viện khoa học so với bọn hắn trong nước bất kỳ một cái nào viện khoa học đều mạnh hơn một chút. Mà lại hiện tại còn nghiên cứu ra chip tin tưởng về sau, hẳn là có thể trở thành cả nước thứ 10 tòa trọng yếu kiệt xuất cống hiến viện khoa học. Dư giáo sư, vài ngày trước ta tại võng thượng nhìn qua các ngươi gửi đi động thái, cái kia chip thật như lời ngươi nói, có như vậy lợi hại sao? Một bên Trương trợ lý, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Đó là tự nhiên, khoa chúng ta học viện nghiên cứu chip ta không dám nói 100%, nhưng là ta có thể vô cùng tự tin mà nói, chúng ta chip có 98% thành tựu, so còn lại trên thị trường chip còn cường đại hơn. Bởi vì chúng ta chip tài liệu, số liệu chờ một chút hoàn toàn cùng trên thị trường những tâm phiến kia khác biệt. Chúng ta áp dụng tài liệu, số liệu những cái kia, đều là đi qua chúng ta nghiên cứu của mình cùng Lâm viện trưởng chỉ đạo về sau, mới hoàn thành. Các ngươi là không kiến thức đến Lâm viện trưởng chỗ lợi hại, nếu như các ngươi thấy được Lâm viện trưởng chỗ lợi hại, như vậy nhất định cũng sẽ lộ ra thần thái kinh ngạc. Quảng cáo, lời này cũng không phải là hắn thổi phồng Lâm viện trưởng, mà chính là nói sự thật. Không nói là hắn, cũng là đến hỏi mặt khác 10 vị viện khoa học, Dư Nhạc Thành cũng tin tưởng bọn họ cùng chính mình một dạng, cũng sẽ nói Lâm viện trưởng hết sức lợi hại. Mà lại hắn có khi sẽ còn nghĩ, nếu để cho Lâm viện trưởng cùng còn lại lão thầy giáo cùng một chỗ tranh luận, như vậy đến cùng là ai thắng đâu. Hắn tin tưởng Lâm viện trưởng có chừng 60, xác suất sẽ thắng, cũng không lâu lắm, Lâm Hiền cũng đi tới Ma Đô viện khoa học đem xe ngừng tốt, sau đó cho Dư Nhạc Thành phát cái tin tức. Dư Nhạc Thành nhận được tin tức mỉm cười, nhìn lấy Lưu Thiếu Minh. Lưu tiên sinh, chúng ta viện khoa học Lâm viện trưởng đến. Vậy chúng ta đi qua quen biết một chút vị này Lâm viện trưởng. Được rồi, mời, Dư Nhạc Thành mang theo một Lưu Thiếu Minh hai người, đi tới trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa đến đại sảnh, ngay phía trước cách đó không xa, một vị nam tử trẻ tuổi thì hướng bọn họ bên này đi tới. Rất đẹp, một bên họ Trương trợ lý, nhìn đến Lâm Hiên thứ nhất mắt thời gian, tâm lý thì thầm thở dài một câu. Hắn xác thực rất đẹp trai, mà lại còn rất trẻ. Ha ha, Lâm tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lưu Thiếu Minh có thể không phải lần đầu tiên nhìn đến Lâm Hiên, mặc dù chỉ là lần thứ nhất tự mình mặt đối mặt gặp mặt, nhưng là mấy lần trước đều tại võng thượng nhìn qua hắn. Cho nên không có để Dư Nhạc Thành giới thiệu, mà chính là chủ động chào hỏi. Lưu tiên sinh, người tốt, Lâm Hiên cũng mỉm cười, vươn tay cùng hắn cầm một chút, sau đó buông tay ra. Cách chương.